Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao một ngày trước kết anh đại điển xuất quan, cuối cùng gặp được sư tôn không đáng tin cậy. Ngay khi nàng mở miệng, Hàn Sơn chân quân liền khổ ha ha cười nói: "Đồ nhi, vi sư thật sự không nghĩ ra được. Thôi để vậy, người trước hãy đem đạo hào của vi sư cầm đi dùng. Chờ lên thượng giới, ta sẽ gọi sư tổ của ngươi, cho ngươi lấy một cái." Trần Khinh Giao, loại thao tác này vô tiền khoáng hậu, thật khiến nàng mở rộng tầm mắt, không biết có phải nên khen một câu: "Sư tôn thật hảo cơ trí." Không, tính tình, không có đạo hào cũng mặc kệ. Cùng với tiếng gọi, nữ bản Hàn Sơn chân nhân, từ đây vang danh tu chân giới, khiến chính ma lưỡng đạo đều biết, trở thành cổ kim một đại kỳ ba thầy trò, được xem như một dạng nhân vật thượng thừa khác thường. Nàng thà chọn lặng lẽ, yên ổn mà sống như một Trần chân nhân. Đại điển được cử hành đúng hạn, Trần Khinh Giao tiến vào giữa khách khứa, trong đó có không ít người nàng từng gặp ở lễ bái sư trước kia. Khi ấy, nàng chỉ là một tu sĩ nhỏ thuộc giai đoạn luyện khí. Còn bây giờ, nàng đã có thể cùng họ ngồi chung, dùng bữa cùng những nguyên anh chân nhân. Trần Khinh Giao cảm thấy trong lòng rất thoải mái, còn những người khác thì tâm tình lại khá phức tạp. Khách khứa vào tòa, canh giờ buông xuống bỗng xuất hiện một dáng người vĩ đại, cao lớn, dung mạo đoan chính, uy nghiêm, là trung niên nam tử. Quanh thân tỏa ra khí thế thu liễm như phàm nhân. Trần Khinh Giao đoán ngay đây là một hóa thần chân quân. Dù người tới thực lực cường đại, xuất hiện đột ngột, nhưng nơi đây là Thiên Nguyên Tông, nàng không chút kinh hãi, chỉ tò mò đây là ai? Ngươi tới làm gì? Một thanh âm vang lên quát lớn. Trần Khinh Giao quay đầu, thấy Hàn Sơn chân quân nhảy dựng lên, trong lòng có chút bất ngờ. Sư tôn cùng vị chân quân này tựa hồ thật sự không dễ đối phó. Tất nhiên, ông và nhiều người khác cũng không hề cố ý đối phó, chỉ là người khác không thắng được, đành phải nhường nhịn. Người đó không nhẫn nhịn, giọng điệu lãnh ngạnh: "Ta muốn tới thì phải tới, cần gì ngươi đồng ý?" Hàn Sơn chân quân thấu tình đạt lý nói: "Đây là đồ đệ ta kết anh đại điển." "Đồ đệ ta?" Sợ đối phương nghe không rõ. "Ta đồ đệ," được nhấn mạnh ba chữ. "Ngươi đồ đệ, theo ta biết, hai tên đệ tử bái nhập tông môn hơn 30 năm. Ngươi dạy bọn họ chưa tới 3 ngày, sao dám tự cho mình là sư trưởng? Kia thì sao, người ta gọi là thiên tài. Ngươi loại tục nhân sao hiểu nổi thiên tài? Thiên tài đâu, ta chỉ thấy một kẻ ngu đắc ý, ngươi nói ai ngu? Ngươi dám không đánh với ta một trận?" Hai vị hóa thần mà như 3 tuổi tiểu hài tử ồn ào, làm náo loạn toàn bộ đại điện, người xem trợn mắt há hốc miệng. Trần Khinh Giao trước đó còn thấy chân quân uy nghiêm, giây tiếp theo ấn tượng đầu tiên liền tan vỡ. Nàng nhỏ giọng hỏi trưởng môn: "Sư huynh, vị này chân quân là ai?" Quý trưởng môn vẻ mặt văn nhã, thở dài đầy tang thương: "Đây là Linh Xuyên chân quân, sư tổ vị thứ hai của ngươi, nhị sư huynh của tiểu sư thúc, đồng thời là nhị sư bá của ngươi và tiêu sư đệ." Trần Khinh Giao lần đầu biết còn có nhị sư bá. Tính chuyện thượng giới, sư tổ và đại sư bá, sư môn thật sự nhân tài đông đúc, nhưng nhìn hai người vẫn cãi nhau, nàng cảm thấy hoàn toàn hiểu được nỗi tang thương của trưởng môn sư huynh. Có tài năng như vậy, tương lai sư môn quả thật vô cùng đáng nể. Quý trưởng môn giải thích: "Hai vị sư thúc tuy thường không ra mặt, nhưng ít khi ồn ào như hôm nay, nguyên nhân là do tiểu sư muội và tiêu sư đệ, hai người từ trước đã nhập vào Thiên Phong Linh Nguyên Động tu luyện, một hơi từ trúc cơ sơ kỳ tiến lên trúc cơ hậu kỳ. Kinh mạch của họ khác thường rộng lớn, nên đã lọt vào tầm mắt của Linh Xuyên sư thúc, khiến tâm tư hắn động lòng muốn chiếm làm đồ đệ. Sau khi biết họ là đệ tử của tiểu sư thúc, hắn mới thôi ý định. Kết quả, tiểu sư thúc biết chuyện này, với bản tính của hắn, sao có thể chịu được việc có người mơ ước chiếm đoạt đồ đệ của mình. Ngay lập tức, hắn xông vào Thiên Phong để tìm người mà đánh nhau. Theo như quý trưởng môn dò hỏi, dường như hai người vẫn chưa chiếm được thuận lợi gì, việc sinh sống ở núi xem như gặp không ít trở ngại. Hiện tại, nhị sư thúc xuất hiện trước hai sư đệ trong đại điền. Tiểu sư thúc đối hắn là có đề phòng, tất nhiên nhảy dựng lên ngay. Hai người ồn ào cuối cùng bị Thương Hải chân quân cùng vài nguyên anh chân nhân can ngăn. Mọi người biết Linh Xuyên chân quân thân phận, đứng dậy chào hỏi, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn theo quý trưởng môn tiến lên bái kiến sư bá. Linh Xuyên chân quân khôi phục nghiêm túc, gật đầu nói, các ngươi bái sư khi ta đang bế quan, chưa từng chào hỏi, nay vừa tiện bổ thượng. Nói xong, hai quang cầu bay đến trước mặt Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn. Hai người vội nói, đa tạ sư bá. Hàn Sơn chân quân bên cạnh hừ hừ, ngoan đồ nhi, các ngươi phải nhìn rõ, nếu gặp người keo kiệt, vi sư sẽ không đáp ứng. Đại lão cãi nhau, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn chỉ cười mà đỡ. Linh Xuyên chân quân mắt lạnh liếc, mọi người lo lắng họ lại tiếp tục cãi vã, cũng may hắn không phản ứng gì, rốt cuộc rời đi yên lặng. Nhân dịp này, đại điển náo nhiệt hơn, có người thấp giọng bàn tán Linh Xuyên chân quân đã trăm năm chưa xuất hiện, giờ bỗng hiện thân, chắc hẳn liên quan đến Trường Canh Thành. Sau đại điển, khách khứa chưa rời đi, bắt đầu thương nghị về việc đối chiến ma đạo. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn di chuyển đến phía dưới, một nửa chú ý nghe thương thảo, một nửa chú ý đến hai viên linh nguyên Linh Xuyên sư bá vừa trao. Bên ngoài bao bọc lớp lá mỏng nhưng có thể ngăn linh khí tiết lộ. Hai viên quang cầu là hai viên linh nguyên, khó khăn so với trước nàng được tiếp cận. Hơn nữa bề ngoài bao phủ một lớp lá mỏng, có thể ngăn tiết lộ linh khí. Linh nguyên không thể tùy ý mang theo. Nguyên nhân cơ bản là chữ vật pháp khí không thể ngăn linh khí bị người đoạt. Rất nguy hiểm. Lớp lá mỏng hiện tại hoàn mỹ giải quyết được vấn đề này. Nàng có thể mang theo chúng đi khắp nơi. Trần Khinh Giao đối với lớp lá mỏng này rất tò mò, chuyên tâm nghiên cứu suốt nửa ngày, miễn cưỡng phán đoán ra đây tựa như gân cốt trong cơ thể yêu thú. Lại cảm nhận được tàn dư hơi thở, dường như còn mạnh hơn so với ngũ giai yêu thú. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên, muốn tu luyện đến cao giai, tu sĩ phải gặp kỳ ngộ mới được. Trần Khinh Giao còn nhận ra, sư môn của họ trong hành sự và tác phong có một mạch truyền thừa. Trưởng môn sư huynh đối nàng chiếu cố không nói nhiều, nhưng khi gặp sư bá, đều lập tức trao hai viên linh nguyên quý giá. Trước đây nàng nghĩ sư bá và sư tôn ồn ào như vậy là do không thích nàng và Tiêu Tấn, nhưng bây giờ mới thấy. Hai người chỉ cãi nhau ngoài miệng mà thôi. Sau mấy ngày thương nghị, cuối cùng một kế hoạch được đưa ra, Trường Canh Thành sẽ do tu sĩ Thượng Tứ Tông và Hạ Tứ Tông bảo vệ. Thượng Tứ Tông gồm Thiên Nguyên Tông, Phi Vân Tông, Thanh Phong Tông, Vạn Kiếm Tông, mỗi tông phái ra một hóa thần, 10 nguyên anh, kim đan trúc cơ không hạn. Hạ Tứ Tông, mỗi tông phái ra 8 nguyên anh, trung đẳng môn phái và môn phái nhỏ giảm dần số lượng. Thiên Nguyên Tông phái ra hóa thần chính là Linh Xuyên chân quân, chịu trách nhiệm 20 năm. Trần Khinh Giao đoán, tông môn không phái tu sĩ thường xuyên ra ngoài, lại thỉnh sư bá, có lẽ vì tất cả đều hiểu tính cách sư tôn. Nếu giao Trường Canh Thành cho sư tôn 20 năm, nói không chừng hắn sẽ nhàm chán mà muốn đem thành trì đi nơi khác. 10 nguyên anh trong đội, nàng và Tiêu Tấn chủ động xin ra trận, số còn lại giữ vị trí hình phong thành viên, coi như người quen lão thành. Danh ngạch được định xong, ngay lập tức xuất phát trước Trường Canh Thành. Rời đi trước, Trần Khinh Giao tìm trưởng môn sư huynh, cùng hắn đổi một phen, dùng điểm tích cóp của nàng và đồng bạn để thay đổi linh nguyên đặt ở Hàn Sơn Phong, chuẩn bị cho việc Tần Hữu Phong và đám người tiến giai sau này. Sư bá trao hai viên linh nguyên, nàng đặt vào chữ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó, nàng chuẩn bị, luyện nhiều đan dược, phù chú, trận khí, để khi kết anh đại điển, có thể dùng đến những thứ này. Nhân lúc Chu Thuấn và Tô Ánh Tuyết còn bế quan, lần này xuống núi rèn luyện bao gồm nàng, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong cùng hai anh em Triệu Thư Hữu và Triệu Thư Bảo. Chưa đến biên giới chính ma, mọi người đã nhìn thấy tòa thành hùng vĩ, cùng kết giới đại trận, đúc từ lực lượng chính đạo, mỗi tấc tường thành đều do huyền giai luyện khí sư luyện chế. Chịu được công kích hóa thần, chính đạo tụ tập, ma đạo cũng không kém. Khi đủ môn phái đến, ít nhất các trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ. Thành trì trên không tựa như bị vặn vẹo một chút, vài vị chân quân lập trước, vặn vẹo không gian lan đến những người phụ cận, như bị gì đó áp chế vuốt phẳng, rồi trở lại bình thường. Linh Xuyên chân quân đứng đầu, uy nghiêm, ánh mắt từ từ đảo qua các tu sĩ. Hắn chưa cao đàm khoát luận, chỉ nói, chính đạo an nguy, ký thác ở tòa, chư vị chỉ có thể tiến lên. Tuyệt không đường lui, tuyệt không đường lui, tuyệt không đường lui, mọi người cùng hô to. Thanh thế rung trời, bốn hóa thần chân quân ngự trên không, mỗi người cầm một vật hướng kết giới đánh đi, đồng thời bấm tay niệm chú, củng cố hàng rào kết giới. Một lỗ hổng từ từ mở ra, trường canh thành vừa lúc xuất hiện vết cát, đổ đến kín mít, thành trì phía sau là chính đạo, phía trước tập trung như hổ rình mồi ma đạo tu sĩ. Đen nghịt ma đạo tu sĩ, nhân số cũng không thua chính đạo, hơn nữa còn có người không ngừng từ bóng tối xuất hiện. Giết, ra lệnh một tiếng, các hóa thần dưới quyền đi trước. Vài chân quân tạm thời án binh bất động, vì ma đạo hóa thần vẫn chưa xuất hiện. Trần Khinh Giao thân hình lóe lên giữa không trung, lao thẳng vào hai nguyên anh ma đạo. Hai người kia vốn định áp sát tấn công tu sĩ cấp thấp, nhưng nhìn thấy nàng, liền ác ý cười, nơi nào tới, nha đầu, biết đâu ca ca tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Lời nói của các ngươi, trả lại đây. Trận bàn trong tay nàng xoay ra, cuốn lấy một nguyên anh. Trần Khinh Giao dưới chân khẽ nhúc nhích, chớp mắt xuất hiện trước một nguyên anh khác. Trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh chủy thủ, không cần dùng chiêu thuật gì, nàng chém thẳng vào đầu hắn. Đinh, ma tu lập tức đỡ, nhưng pháp khí hắn như tờ giấy hồ, dễ dàng bị chém làm đôi. Hắn xoay người tránh đi, chưa đứng vững, đệ nhị đao của Trần Khinh Giao lại bổ xuống, đôi tay biến thành nham thạch, chủy đủ chém vào mặt trên chi chi rung động. Thật cho rằng lão tử sợ ngươi, ma tu cười đắc ý, nhưng ngay lập tức thấy uy lực. Trần Khinh Giao thu chủy thủ, đổi thành đại đao, thanh bảo quang thoáng hiện từ trên, uy lực mạnh hơn chủy thủ nhiều lần. Ma tu không ngốc, thấy tình hình bất lợi, quay đầu chạy. Trần Khinh Giao không vội truy, chỉ giơ đại đao đánh xuống từ phía sau, một cổ cực cường đao khí bay ra, xuyên thẳng qua thân hắn. Nàng lại bổ thêm một đao, cắt nát đối phương nguyên anh, thu hồi đại đao, lẩm bẩm, uy lực đủ mạnh, chỉ là dùng chưa quen tay. Trước giờ nàng dùng chủy thủ linh hoạt, nhưng lực công kích không đủ. Từ lần trước dùng nắm tay tạp người, nàng quyết thử vũ khí khác, nên luyện chế nhiều loại đặt trong chữ vật. Nàng nhận ra, so với binh khí khác, nàng đã quen dùng trận bàn hoặc lôi chấn tử đơn giản nhưng hiệu quả tạp người. Dù chưa hề học đao pháp hay kiếm pháp, uy lực pháp khí cấp cao cộng linh lực dư thừa khiến từng đòn đều mạnh không tưởng. Giải quyết xong tên ma tu, nàng khắp mấy trận phù vào trận bàn, tên ma tu đang giãy giụa bị đẩy vào nguy cơ nghiêm trọng. Tên này không đơn giản, vây quanh nàng, ba nguyên anh sơ kỳ và trung kỳ ma tu tiến công. Trần Khinh Giao nhéo một huyền giai bùa chú, kích phát không tiếng động, chớp mắt cắt thân một người thành nhiều khối. Hai người còn lại giận dữ tấn công, nàng phản thân tránh, ném thêm một trận bàn, tập trung đối phó kẻ còn lại. Nguyên anh đào tẩu không đáng lo, cấp bậc họ thấp, cơ thể yếu ớt, nếu không có vật phẩm ký thác, chỉ vài giây sau sẽ tiêu tan. Cách đó không xa, Tiêu Tấn cũng đối phó bốn ma tu, mỗi lần xuất chiêu đều khiến chúng kêu thảm thiết, huyết hoa bay khắp nơi. Một lát sau, một nguyên anh bị hắn chém hạ, ba người còn lại hò hét, đừng để hắn phản công, cùng nhau tấn công. Họ đồng loạt ra tay, ma khí che trời lấp đất, dường như muốn nuốt hết tất cả. Tiêu Tấn trên người lôi quang lập lòe, ma khí tới trước mặt, dường như bị sợ hãi và sức mạnh lôi đình áp chế, không thể tiến lên thêm một bước. Hắn chậm rãi nhấc trường thương, phần Phật tím điện tụ lại với mũi thương, hung hăng bổ xuống, ánh bạc tia chớp xé tan ma khí. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, giữa đoàn ma khí, ba ma tu lập tức rơi xuống đất. Hắn không để ý lâu, lắc mình ngăn một ma tu khác trước mặt. Lần này giao chiến, chính đạo có thể chút hơn nửa chiến lực. Dù tu sĩ cấp cao, Thiên Nguyên Tông chỉ phái một hóa thần, 10 nguyên anh, nhưng hóa thần vốn thưa thớt, Thiên Phong Trung cũng chỉ có vài người, phần lớn không tham chiến. Nguyên anh tông môn nội đảo chỉ vài chục người, nhưng trong đó nhiều người tập trung vào đan phù và trận đảo, chiến lực không lộ ra, khiến đối phó ma tu chủ yếu là thử sức và hao tổn sức lực. Dù vậy, tuyển ra 10 nguyên anh ra trận đã là không ít. Thiên Nguyên Tông như vậy, các đại tông môn và trung tiểu môn phái còn ít hơn. Chính đạo nhìn 100 nguyên anh ra trận, đại khái có thể đại diện hơn nửa thực lực. Nhưng khi giao chiến, mọi người nhận ra dù ma tu đơn lẻ không mạnh, nhờ số lượng đông đảo và sự hưng thịnh của ma đảo, mỗi nguyên anh chính đạo đều bị yêu cầu đối phó ít nhất hai kẻ. Trần Khinh Giao lại một lần hạ gục một ma tu, vừa bớt thời gian, vừa quan sát những người khác. Giữa mênh mông chém giết, nàng thấy Tiêu Tấn hứng khởi giết địch, Tần Hữu Phong lại lâm vào khổ chiến. Tu sĩ có thiên nhiên ưu thế nhờ cách tu luyện khác, ma khí khó xâm nhập, nhưng vẫn phải dũng cảm phản công. Tần Hữu Phong chỉ là kim đan trung kỳ, một người đối ba ma tu kim đan cũng khá vất vả, nhưng hắn từ trước từng trà trộn giang hồ vài thập niên, không biết sợ hãi là gì. Lúc này hắn xem thân mình như vũ khí, tay di chuyển uyển chuyển như câu hồn sứ giả, hoặc quyền hoặc trảo, nhiều lần tạo ra đòn chí mạng. Ai nha, hảo nhẫn tâm lang quân, một nữ ma tu xinh đẹp cố né đòn, miệng giận dữ kêu. Dáng vẻ nàng thực sự khiến người mê hoặc, nhưng Tần Hữu Phong vẫn tập trung tuyệt đối, không chút lơi lỏng, vì chỉ cần bị mê hoặc, lập tức nguy hiểm tính mạng. Triệu gia huynh đệ trán đầy máu, không phân biệt được địch hay bạn nhưng lưng dựa nhau, đối mặt cả đám ma tu vây công, càng đánh càng hăng, không hề có dấu hiệu suy yếu. Trần Khinh Giao chỉ thoáng phân thần, lập tức thu hồi tầm mắt. Trong trận bàn, ma tu đã bị cổ ép đến cực hạn, nàng thao tác nhẹ, hạ hết bọn họ, thu hồi hai trận bàn, đồng thời quan sát xung quanh, tìm mục tiêu tiếp theo. Nhìn từ trên cao, phía dưới chém giết tu sĩ như kiến nhỏ, tựa như chỉ một trường là có thể tàn sát tất cả. Giải quyết xong đối thủ, Trần Khinh Giao đánh giá đan điền còn dư linh lực, dù có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng vẫn uống một viên đan dược khôi phục, bảo toàn lực lượng. Đột nhiên, sống lưng nàng rùng lên từng trận lạnh, một cảm giác sợ hãi bất chợt trỗi dậy trong lòng. Không ít tu sĩ nhạy bén cũng cảm nhận được, chỉ thấy tâm hoảng loạn, như bị một thứ đáng sợ theo dõi, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Trong trường canh thành, một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện giữa không trung. Cùng với hắn, áp lực khủng khiếp tỏa ra khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi. Đột ngột biến mất cảm giác hoảng sợ. Trần Khinh Giao thở nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Cặp đôi hóa thần đang giao chiến. Chỉ qua nhãn lực hiện tại của nàng cũng không thể quan sát rõ chiêu thức của họ. Chân quân ra tay, một tu sĩ nhỏ giọng hô lên, trong lời nói mang theo sự an tâm. Lời này vừa vang, khiến những người phía sau lạnh cả sống lưng. Đúng là ma đạo hóa thần đang tính sát tu sĩ cấp thấp, nhưng bị chính đạo hóa thần chặn lại. Đệ nhất ma đạo hóa thần vừa xuất hiện, lập tức có đệ nhị, đệ tam nối nhau xuất trận. Chính đạo hóa thần cũng liên tiếp ra tay. Chân quân giao chiến, động tĩnh rung chuyển núi non, biển đảo. Những tu sĩ khác buộc phải dừng tay, tìm chỗ che chắn. Chính đạo lui về trường canh thành, ma đạo nhiều kẻ không nơi trốn. La hét thảm thiết, cảnh tượng như chiến trận đại năng. Mọi người đứng trên thành, căng mắt quan sát tình hình. Chân quân xuất chiến mang đến sự an tâm, nhưng không thể duy trì quá lâu, bởi vì ma đạo phát hiện và liên tiếp tấn công hóa thần, không ngừng đến 4 người. Hiện tại, 3 gã hóa thần kia đã có một đối thủ, nhưng Linh Xuyên chân quân lại bị 2 tên hóa thần giáp công từ trái phải. Dù nhìn hắn rất thành thạo, không lộ ra sơ hở, nhưng mọi người trong chính đạo vẫn lo lắng. Đề phòng, một tu sĩ phẫn nộ nói, đáng giận, lũ ma tu này đúng là như lợn con, đến gần là húc, đến gần là húc. Rõ ràng địa bàn so với chính đạo nhỏ, nhưng lại xuất hiện nhiều tu sĩ cấp cao như vậy. Trần Khinh Giao lắc đầu trong lòng, nếu các môn phái chính đạo chậm chạp, không thể hạ quyết tâm đối phó ma tu, thì trong 10 mấy, 20 năm nữa, không cần chờ họ quyết định, ma tu dựa vào chiến thuật biển người là có thể nuốt chửng chính đạo. Giờ phút này tuy đối địch khó khăn, nhưng cũng là thời cơ tốt nhất. Đang lúc này, biến cố xảy ra. 3 gã hóa thần ma đạo vốn đang đối phó các hóa thần chính đạo, bỗng buông đối thủ, như có sự thống nhất ngầm, đột nhiên lao về Linh Xuyên chân quân. Hắn vốn chỉ có 2 đối thủ, giờ phút này phải đối mặt với 5 hóa thần cùng tấn công. Để ý, trên thành lâu, mọi người khóe mắt muốn nứt ra, nhưng không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn những đòn công kích dồn về Linh Xuyên chân quân. Thân thể hắn rung lên dữ dội, máu tươi văng tung tóe giữa không trung, nhưng vẫn chống đỡ, ngạnh sinh vướng một hóa thần. 3 gã hóa thần chính đạo đuổi theo, đánh lén thành công cũng phải rút đi vì bị người khác ngăn lại. Trần Khinh Giao nhìn Thiên Nguyên Tông, lòng nóng như lửa đốt. Mọi người nhìn ra Linh Xuyên chân quân đang căng sức chống đỡ. Mỗi đòn công kích đều khiến máu tươi văng ra, nhưng hắn không hề có ý định lùi về chữa thương. Ngược lại, càng đánh càng dũng mãnh, như muốn không bỏ sót một đối thủ nào. Với thái độ như vậy, đối thủ dần sinh tâm lùi bước. Tu luyện đến hóa thần vốn đã vất vả, còn thượng giới đang chờ, ai cũng không muốn bỏ mạng nơi đây. Chỉ trong chốc lát, Linh Xuyên chân quân một đao chém đôi đối thủ. Hóa thần Nguyên Anh có thể hiện ra như chân nhân, xưng là nguyên thần, nhưng bị chém tách thân, lập tức trốn chạy. Hắn muốn truy sát tiếp, nhưng vừa bước đi, cơ thể cường tráng cũng không chống đỡ nổi, lảo đảo giữa không trung rồi thẳng tắp rơi xuống. 3 gã hóa thần chính đạo thấy vậy, phân thần tiếp ứng hắn. Vài tên ma tu cũng nhân cơ hội trốn đi. Đáng chết, một tiếng quát lạnh vang lên. Một kiếm chấn động trời đất đánh từ xa tới, không chỉ chém cắt đường lui của ma tu mà còn chém nửa thân một hóa thần. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, giữa không trung xuất hiện một hóa thần chân quân, thiếu niên tuấn tú, mặt như băng, một tay cầm kiếm, một tay nhéo một đoàn gì đó, là Hàn Sơn chân quân. Mọi người Thiên Nguyên Tông hô vang. Trần Khinh Giao thở phào, tâm cũng thảnh thơi. Nhìn kỹ, đó chính là người vừa mới là ma tu nguyên thần, lúc này bị Hàn Sơn chân quân trói trong tay. Từ Nguyên Thần bị vặn vẹo, khuôn mặt hiện rõ cực đại thống khổ. Cách chương.